ta có thể trở về không chết. 29 chương 272 vô sự hiến ăn cần minh chủ toát hoa tiểu tăng thêm trong căn phòng đi thôi. Chỉ là rằng co một lát, Chu Gia Kiệt liền cảm giác chính mình đứng không vững nữa. Hắn hai chân giống như run rẩy, phù phù một phen quỳ trên mặt đất. Nhưng trên lưng vẫn như cũ bị Bảo Khiết một mực ôm lấy, chặt chẽ dựa sát vào nhau. Bên tai một tia khí tức âm lãnh tại thở ra, nhưng hắn nửa bên mặt đều biến tê cứng, dùng quỳ sát hướng về phía trước tư thế, người run rẩy leo đến đá cẩm thạch trước khay trà. Chu Gia Kiệt vươn tay cầm lên điện thoại di động của mình, ngón tay của hắn cũng đồng dạng run rẩy lợi hại. Hơn nửa ngày mới sáng lên màn hình điện thoại di động, mở ra gọi điện thoại giao diện, run rẩy tra tìm. Rất mau tìm đến một cái viết lão bất tử người liên hệ. Thông qua điện thoại về sau, ấm rảnh tay khóa. Ngay tại lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận ướt sũng cảm giác. Một cái trắng nón là thứ gì, ngay tại vành tai phía dưới hoạt động, phảng phất là đầu lưới tại liếm láp. Loại này cảm giác sợ hãi cảm giác cơ hồ khiến Chu Gia Kiệt nháy mắt ngất đi. Hắn người bỗng nhiên một cái run rẩy, váng đầu huyễn mấy giây, đã không cảm giác được thân thể của mình tồn tại. Chỉ có vành tai trượt nhơn nhớt gì đó còn tại nhúc nhích, nhường hắn hoảng sợ, bất lực, không cách nào tránh né. Điện thoại kết nối, một người trung niên thanh âm truyền ra: "Uy, con trai, ta đang họp." Người này thanh âm hòa ái, nghe không ra đối với hắn có nửa phần nghiêm khắc sáng vẻ. "Cha, cha, cứu ta." Chu Gia Kiệt liều mạng theo trong cổ họng chen ra mấy chữ này: "Ta cần người trừ linh." À, bên đầu điện thoại kia trung niên nhân giật nảy cả mình, liên tiếp uy vài tiếng, cũng rốt cuộc không chiếm được Chu Gia Kiệt trả lời. Mà lúc này Chu Gia Kiệt sủi lơ tại bàn trà bên cạnh, không nhúc nhích đã hôn mê. Bên cạnh hắn, một thân màu xám áo ngủ Bảo Khiết liếm liếm lỗ tai của hắn, thu hồi đầu lưới, lập tức yên lặng nằm tại Chu Gia Kiệt bên người. Nàng là tay chân mở rộng ra, thẳng tắp nằm xuống, tóc trên mặt đất giường tán, giống như tạo thành một đóa màu đen hoa thược dược. Sau đó Bảo Khiết chậm rãi quay đầu, con mắt trợn lên, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm cùng mình nằm tại cùng một đường thẳng nằm ngang bên trên Chu Gia Kiệt. Có thể tưởng tượng, gia hỏa này tại tỉnh lại một khắc, vừa nghiêng đầu thấy được như vậy một đôi mắt gần trong gang tấc nhìn mình lon lon, không biết lại sẽ là như thế nào một phen khủng bố cảm thụ. Trở về trên xe buýt, Nhan Tuấn Trạch ngồi tại xe buýt trung gian vị trí, Chu Đại Lực cùng Thương Thúy Thúy hai người thì là ngồi phía sau hai người chỗ ngồi. Thương Thúy Thúy tựa sát Chu Đại Lực, tựa hồ có chút mệt, đang ngủ. Chu Đại Lực quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Nhan Tuấn Trạch cũng đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh trong đầu trống rỗng. Đối với Chu Gia Kiệt bây giờ tao ngộ đều là hắn nên được, Nhan Tuấn Trạch đối với hắn không có nửa điểm đồng tình tâm. Trên đời này yêu cũng tốt, hận cũng được, đơn giản còn là bởi vì không bỏ xuống được. Chỉ có chờ đến chân chính buông xuống một khắc này mới xem như chân chính bỏ qua cho chính mình. Ai tự tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong xe trên mặt đất, chính mình chiếu ảnh ra tới một vệt cái bóng nhàn nhạt. Hắn đảo thân ảnh này, đem tại dưới ánh trăng xuất hiện lúc, một cái khác đối với hắn Nhan Tuấn Trạch không bỏ xuống được quái gì cũng đồng dạng sẽ xuất hiện. Phương Ngưng Yêu là một loại khác chấp niệm, không có đặc biệt đối tượng, chỉ mong muốn có được cái kia cùng nàng cùng đi đến ban đầu hứa hẹn người. Nhớ tới Phương Ngưng cùng Bảo Khiết so sánh, Nhan Tuấn Trạch toát ra một cái cổ quái ý tưởng. Nếu như chính mình lại một lần nữa tìm tới cái nào đó thời không khe hở về sau, lại mở ra một lần đại trở về, trở lại Bảo Khiết từ sát phía trước, cứu nàng, tất cả những thứ này cũng liền có thể cải biến. Chỉ bất quá Bảo Khiết từ sát thời điểm thời gian rất không khéo, lúc ấy hắn vừa lúc ở Mạc Gia thôn bên trong, cùng rất nhiều đẳng cấp cao quái gì giao thiệp. Chỉ là giao thiệp vẫn còn dễ làm, chỉ là lúc kia Nhan Tuấn Trạch mở ra liền hắn cũng không thể đếm hết được nhiều lần trở về. mỗi một lần trở về đều là một lần vận mệnh biến thiên. Nếu như lại trở về ngăn cản Bảo Khiết tự sát, đối với Mạc Gia thôn bên trong biến cố, không biết sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Tuyến thời gian quá phức tạp, Nhan Tuấn Trạch không dám tưởng tượng. Ngồi suy nghĩ lung tung một lát, tay phải run lên cảm giác lần nữa truyền đến. Đây là hắn lần thứ hai có loại này run lên cảm giác, lần đầu tiên là tại hôm qua hồi trường học thời điểm. Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút, tay phải run lên ngón trỏ cùng ngón giữa không có gì thay đổi. Chỉ là có như vậy vài giây đồng hồ bỗng nhiên không cảm giác được tồn tại. Hắn đưa tay nhéo nhéo ngón tay đầu ngón tay. Run lên cảm giác rất nhanh biến mất, nắm chặt lại quả đấm cũng rất bình thường. Không thể nào là thân thể địa phương nào xảy ra vấn đề đi. Nhan Tuấn Trạch cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lần trước tại Mạc Gia thôn thời điểm, bán linh lực lượng sử dụng quá hung áp, đem thân thể địa phương nào cấp móc sống tiến vào thành khu. Tại trạm xe buýt đài đổi xe lúc, Chu Đại Lực hai người cùng Nhan Tuấn Trạch cáo biệt. Bởi vì trong lòng đều không phải tư vị, hai người cũng không rảnh lại tụ họp cùng nhau ôn chuyện. Trải qua hôm nay chuyện, Chu Đại Lực chỉ muốn trở về ôm gối đầu, ách, hoặc là thương Thúy Thúy ngủ một giấc, cái gì khác cũng không muốn nghĩ. Bất quá đối với Nhan Tuấn Trạch nơi này hắn lại có lần nữa nhận biết. Không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch trưởng thành nhanh như vậy không nói, chẳng những tiến vào người trừ linh tiểu đội, thậm chí lời nói của hắn vậy mà tại toàn bộ thiên minh người trừ linh bên trong cũng đều có phân lượng. Chẳng những Chu Đại Lực đối với hắn lau mắt mà nhìn, chính là Thương Thúy Thúy cũng vì có thể mượn Chu Đại Lực đặt lên Nhan Tuấn Trạch người bạn này mà hưng phấn. Trên đường trở về, nữ nhân này một mực tại hướng Chu Đại Lực đề cử nàng mấy cái hảo khoe mật, nhường Chu Đại Lực tác hợp một chút. Các nàng cùng Nhan Tuấn Trạch ngày nào gặp mặt một chút, nếu như Nhan Tuấn Trạch có thể coi trọng một cái, chính mình cái này bà mối cơm là ăn chắc. Nhưng Chu Đại Lực một câu liền cho nàng nhét vào trở về không nhớ sao lần trước Tiểu Tuấn Tuấn nói qua. Hắn không thích ngước mắt cảm giác. Ngươi nói một chút, ngươi mấy cái kia khoe mật cái nào thân cao thấp qua ngươi, đều là thuần một sắc chân dài. Này trách người ta lạc Thương Thúy Thúy thè lưới. Nhan Tuấn Trạch trở lại Thiên Minh Bách Khoa, sau đó thời gian cuối cùng thanh nhàn không ít. Trong đại học chương trình học tại tiếp tục. Trong lúc đó cách mỗi 2-3 ngày hắn đều sẽ cấp ở xa thành phố Thuận Thiên cha mẹ nấu một hồi điện thoại cháo. Từ phủ mẫu trong miệng, Nhan Tuấn Trạch biết được Phong Hoa tiểu khu kia một mảnh quả thực gần đây thật an, cơ hồ không có náo qua cái gì quái gì. Hắn đem trọng tâm một lần nữa đặt ở đối quái gì từ trường hiểu rõ nghiên cứu bên trên. Bất quá trong thời gian này, tay phải ngón tay vẫn sẽ thỉnh thoảng truyền đến run lên cảm giác. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch còn vì lần này đi Thiên Minh Bách Khoa kiểm tra sức khỏe trung tâm, dùng nơi đó dụng cụ người kiểm tra một lần. Trên thân thể không có cái gì tình trạng, chỉ là có một phần mang theo điện tử từ trường dụng cụ. Tại kiểm tra hắn thời điểm phát sinh một chút số liệu gì thường. Cái này tại Nhan Tuấn Trạch trong dữ liệu. Dù sao trong cơ thể hắn có bán linh lực lượng, đối một ít quái gì từ trường cũng có bộ phận lực khống chế, ảnh hưởng đến dụng cụ công việc bình thường. Cái này đích xác là bình thường. 2 tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này, Nhan Tuấn Trạch ngón tay tê dại 5 lần. Nhưng mỗi một lần chỉ cần dùng một cái tay khác bóp một chút, rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường. Kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng ra, không có gì thường. Vì chuyện này, Nhan Tuấn Trạch thậm chí hỏi qua Trương Tiểu Mạc, có hay không có người trừ linh sẽ có loại tình huống này. Trương Tiểu Mạc cho ra đáp án là phủ định, đồng thời sợ hãi tự mình biết rất ít, còn chủ động cho hắn tra duyệt lượng lớn tư liệu, đều không có loại bệnh trạng này. Ngay tại mấy ngày nay, Thiên Minh Bách Khoa đội cảnh sát đại đội trưởng Vương Thao mỗi một ngày đều cấp Nhan Tuấn Trạch chỗ phòng ngủ 411 đem tới lượng lớn đồ ăn vặt cùng thư tịch. Đối Nhan Tuấn Trạch hỏi han ăn cần, mỗi đêm bên trên đều muốn đến bồi tiếp Nhan Tuấn Trạch trò chuyện chút, lúc này mới rời đi. Hà tất thọ được đến chỗ tốt nhiều nhất, Mặc kệ là cái này đồ ăn vặt còn có rõ ràng là lấy sách manga chiếm đa số thư tịch. Cứ như vậy qua vài ngày nữa về sau, hắn đối Nhan Tuấn Trạch nói: Tuấn Trạch, Vương đội khả năng tìm ngươi có chuyện gì, ta nhìn hắn người cũng không tệ, ngươi liền giúp một chút hắn đi. Có làm được cái gì được ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Tiểu tử ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Có câu nói rất hay. Một người có quá nhiều yêu thích. Cái này yêu thích liền sẽ biến thành nhược điểm của hắn. Lời này quả nhiên không giả a, rất rõ ràng, ngươi bị Vương đội cấp công hãm. Hà mập mạp sờ lên sau gáy, cười hì hì nói mặc kệ như thế nào, chúng ta là trong trường học. Nhưng một cách bảo an đội trưởng muốn cầu cảnh ngươi, so với ngươi muốn cầu cảnh hắn muốn tốt. Cho nên, khả năng giúp đỡ liền giúp đi, tối thiểu ngươi còn muốn trong này chờ mấy năm nữa. Là như vậy cách để ý. Hoa Hoa ngồi ở trên giường. Để trần hai cái trắng nón nà chân nhoáng một cái nhoáng một cái. Mập mạp nói rất đúng. Lần này ta ủng hộ hắn. Lấy ngươi năng lực, giống Vương đội loại này thỉnh cầu còn không phải tiện tay mà thôi chuyện. Giúp hắn. Chúng ta phòng ngủ về sau muốn tốt qua rất nhiều a. Tỉ như miễn giúp ra kiểm tra. Có thể dùng lò điện. Mập mạp những cái kia không thích hợp thiếu nhi đại vũ bà manga cũng sẽ không bị tịch thu. Hà mập mạp mặt mo đỏ ửng, nói lầm bầm có bản lĩnh ngươi đừng cho ta mượn mặt nạ biến thái. Hoa Hoa sắc mặt một ngượng, bắt đầu cười hắc hắc. Cái gì là mặt nạ biến? Thái Nhan Tuấn Trạch một bộ người ngoài ngành dáng vẻ. Doanh Nhật Đại Đô ra siêu anh hùng hệ liệt. Hà mập mạp giải thích. Hèn mọn Trạch Nam chỉ cần bị đổ lót bộ trên đầu. Dây biến lõa thể cơ bắp hình nam trừ bảo an dân chuyện xưa. Cũng được xưng là đồ lót hiệp. Nhan Tuấn Trạch. Ta có thể trở về không chết 29 chương 273 xấu xí nữ hài 4.000 chữ trong phòng ngủ trầm mặt nửa ngày. Hoa Hoa lúc này mới nói. Tuấn Trạch. Ngươi đừng nghe mập mạp nói bậy. Kia biến. Thái mặt nạ kịch bản thật khôi hài. Ta chỉ là bị kịch bản hấp dẫn. Đúng. Hà Tất Thọ cười tủm tỉm nói. Đặc biệt là nhân vật chính sắc thừa cuồng giới đem bên trong mang trên đầu biến thân kia một đoạn. Kia mấy chương trực tiếp bị Hoa Hoa cấp lật nát. Moa, khoa chương như vậy. Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Vì cái gì chỉ lật kia mấy chương, ngươi suy nghĩ một chút. Cơ bắp hình nam chỉ mặt bên trong. Là cái gì hình ảnh? Hà Tất Thọ cười đến thật vượt bí. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa, ngươi hôm nay có chút khác thường a. Thế nào bắt đầu giúp mập mạp nói chuyện, có phải hay không là ngươi cũng theo Vương đội nơi đó được cái gì chỗ tốt? Hoa Hoa liêu liêu không tính là quá lâu tóc. Thần không biết vượt không hay đem một chồng không có mở ra mặt nạ nhét dưới cái gối. Trả lời. Không có à. Ta chỉ vì sự thật nói chuyện. Ngày thứ hai chậm chút thời điểm. Khi tất cả người đều tại phòng ngủ thời điểm. Bảo an đội trưởng Vương Thao lại tới phòng ngủ 411. Bởi vì những người khác đã cấp Nhan Tuấn Trạch nói chuyện. Cho nên tại Vương Thao đến về sau. Hoa Hoa. Hà Tất Thọ cùng Triệu Chính ba người biết điều rời đi phòng ngủ. Chạy sát vách đánh bài bô cơ đi. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại trên mép giường. Đối Vương Thao nói. Vương đội. Ngươi không cần quanh co lòng vòng. Nói cho ta. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ? Vương Thao mặt mỉm cười. Quay người đi đem cửa phòng ngủ đóng lại. Đi về tới kéo cái băng ngồi tại Nhan Tuấn Trạch đối diện. Lúc này mới nói ra. Quả thực có một việc xin ngươi giúp một tay. Chỉ là khả năng đối với ngươi mà nói. Sẽ có một ít phiền toái. Ngươi nói ta xem trước một chút. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Nghĩ mời ngươi cho chúng ta Vương gia vịnh trừ một cái quái gì. Vương Thao nói. Vì cái gì không gọi người trừ linh? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Còn tại ship hàng, nhưng bên kia đã đợi đã không kịp. Vương Thao lộ ra khó xử biểu lộ. Nhan Tuấn Trạch cau mày nói. Lấy ngươi Thiên Minh Bách Khoa bảo an đội trưởng thân phận. Cấp viện trưởng nâng cái ăn tình. Nhưng hắn thông qua liên quan cho ngươi cắm cái hàng ngũ. Hẳn là không phải việc khó gì à. Vương Thao khoát tay áo, không phải có chuyện như vậy. Ta là Khu Thiên Nghĩa người,